Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1300, chương 1300, mũ trắng vịnh. Đến, góc truyện audio.com, ban đêm mũ trắng vịnh lộ ra âm trầm và kinh khủng. Yên tĩnh mặt nước tắt hải đăng, cùng với nhân ngư truyền thuyết, đây hết thảy đều để tất cả thủy thủ đối với nơi này lòng mang sợ hãi. Yamato Nezuko nhẹ nhàng đi tới đang ở trong phòng lặn bơi trong quán bận rộn Chu Diệp sau lưng, thấp giọng nói, chủ nhân, mũ trắng vịnh đến. A, vừa vặn, Chu Diệp đem cuối cùng một đạo phù văn đánh vào trong bể bơi phía sau, từ đã khô cạn trong bể bơi đứng lên. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng ngôn linh sức mạnh, thậm chí là trái tim vũ trụ sức mạnh, dùng một câu hoàn thành cái này tất cả rườm rà công tác. Nhưng mà, ngẫu nhiên Chu Diệp cũng muốn tự mình động động tay, liền như là chơi cắt hộp trò chơi một dạng, lúc nào cũng gian. Lận sẽ cảm thấy rất vô vị, ngẫu nhiên cũng muốn thử một chút tự mình động thủ cảm giác. Ngược lại này đối Chu Diệp tới nói cũng không phải việc khó gì. Chủ nhân, chúng ta phải phái ra tiềm hàng giả tam hình dưới nước người máy tiến hành dưới nước bài tập sao? Tại Yamato Nezuko xem ra, bắt người cá loại chuyện này, giao cho trên thuyền mang theo người máy là được rồi. Không, ta muốn nếm thử một chút dùng cổ xưa nhất biện pháp tới bắt ở đây chút khả ái vật nhỏ. Chu Diệp nói, nắm lên Yamato Nezuko Android, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài bong thuyền. Ngài chẳng lẽ dự định hạ mình cho những cái kia đuôi dài nhân ngư ca hát sao? Yamato Nezuko có chút bất mãn nói, dưới cái nhìn của nàng, nhà mình chủ nhân đó là một lời quyết ngàn tỷ người sinh tử Umbrella chúa tể. Tại sao có thể đi cho những nhân ngư kia ca hát đâu? Đừng nói như vậy, ta chỉ là rất lâu không có hát karaoke, cho nên muốn mở trên biển buổi hòa nhạc mà thôi. Chu Diệp nói, mỉm cười tiếp đó hướng về Umbrella số đôi chiến hạm đi đến. Nơi đó tồn phóng cỡ nhỏ tàu đổ bộ, thế nhưng là chủ nhân, Yamato Nezuko bước loạn choạng đuổi theo nhà mình chủ nhân sau lưng, còn nghĩ tính toán thay đổi nhà mình ý nghĩ của chủ nhân, nhưng mà lại bị Chu Diệp cắt đứt. Tốt, đừng nói nữa. Đây là mệnh lệnh lý giải muốn thi hành, không hiểu, cũng muốn thi hành. Là chủ nhân, Yamato Nezuko bất mãn nhếch lên tiểu tuy. Nàng bây giờ là thật muốn cho ở trên thuyền các chủ mẫu đi mật báo, để các nàng ngăn cản nhà mình chủ nhân bất thình lình hứng thú a, chỉ tiếc chính là. Yamato Nezuko biết các chủ mẫu bởi vì buổi sáng thánh chiến, đã triệt để bị làm nằm xuống. Đoán chừng coi như, tại các nàng bên tai khô chiêng gõ trống, các nàng đều tỉnh không được. Không có cách nào, các nàng thực sự quá mệt mỏi. Xem ra chỉ có thể nhường nhà mình chủ nhân làm một lần như thế không phù hợp thân phận của hắn sự tình. Nghĩ tới đây, Yamato Nezuko im lặng thở dài, tiếp đó đưa mắt nhìn Chu Diệp cưỡi tàu đổ bộ rời đi Umbrella số thủy thương, trực tiếp lái vào mũ trắng vịnh nước cạn khô. Nezuko, mở ra trên thuyền tất cả đèn pha. Đúng vậy, chủ nhân. Theo Yamato Nezuko ứng thanh Umbrella hào bên trên hết thảy bảy chén nhỏ đèn pha hướng về phía tàu đổ bộ vị trí, mở ra. Trong nháy mắt đứng tại tàu đổ bộ phía trước Chu Diệp thậm chí tại cái này thổi thanh lương tiểu phong trên mặt biển cảm nhận được một tia nóng bức. Làm tốt lắm, vì ngài phục vụ là ý nghĩa sự tồn tại của ta chủ nhân. Đối mặt Yamato Nezuko, trả lời Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười tiếp đó ở đầu thuyền ngồi xuống tự nhủ. Muốn hát cái gì ca đâu, mang đến hùng tráng điểm, bảo vệ hoàng hà, hoặc mang đến khác loại điểm, Vita bản Mỹ Latin Lucia of Mo, không sai, liền hát bài hát này. Nói tới chỗ này, Chu Diệp trực tiếp mệnh lệnh Yamato Nezuko nói, cho ta phóng cái nhạc đệm, Nezuko, Vita bản Mỹ Latin Lucia of Mo. Thật xin lỗi, chủ nhân, bài hát này chúng ta không có bản quyền, cho nên không cách nào vì ngài thả ra nhạc đệm. Ách, Chu Diệp bị Yamato Nezuko bất thình lình một ra cho lộng sững sờ đến. Đùa giỡn, chủ nhân, ngài muốn Vita bản Mỹ Latin Lucia of Mo tới, thỉnh kiểm tra và nhận. Yamato Nezuko âm thanh truyền đến, tiếp lấy chính là một hồi đàn violon khúc nhạc dạo vang lên. Làm ta sợ muốn chết, người đột nhiên để cho ta nghĩ tới, bị nghèo chi phối. Thời gian, Chu Diệp thở dài, khi đó bởi vì nghèo, lúc nào cũng phí công nghe ca, nhưng mà có chút ca không có hội viên là không cho nghe. Nghèo, mới là nguyên tội lớn nhất a, đem trong đầu những cái kia tạp niệm lắc lắc phía sau Chu Diệp trực tiếp bắt đầu hát. Bởi vì khúc nhạc dạo đã xong. In Donce Suono ngọt ngào âm thanh mi copy di sua verse. Nhiều người say mê, a hát quay la verse, a thanh âm của hắn M.E. Quineo Cordicesa ở trong lòng ta dạo dực. Esther, Lotti Son Rizzo thích đức gia nhĩ nhiều, ta trở lại bên cạnh người Esther, a hát Esther Mia, thích đức gia nhĩ nhiều, a mến yêu tình lang. Không thể không nói, Chu Diệp gia hòa này trước đó tuy nghèo, nhưng mà lại là một cái mạch phách không có cách nào. Bị Lưu Tam thì cố sự nói gạt cho là ca hát êm tai liền có thể tìm được đối tượng, trên thực tế lại là chạy giọng không biết hát đều tìm đến đối tượng, mà hắn cái này có kẹo thanh giọng danh hiệu gia hòa, lại tìm không thấy một cái đối tượng. Không có cách nào, thời đại này các cô gái đều nhận tiền không nhận người a, khụ khụ, vẫn là không nói Chu Diệp hắc lịch sử. Trắng noãn dưới ánh trăng, yên tĩnh mặt biển, như tiếng trời âm thanh. To lớn vô cùng cột sáng bắn ra. Tất cả những điều này, làm cho cả tràng diện nhìn liền như là một hồi trên biển âm nhạc hội đồng dạng, rất có hiệu quả. Nhất là Yamato Nezuko mượn nhà mình chủ nhân trên cổ tay mang theo dạng đơn giản quang não bên ngoài đưa máy thu âm, đem nhà mình chủ nhân tiếng ca thông qua umbrella hào bên trên loại cực lớn công phóng truyền phát ra phía sau. Càng là có một loại cảm giác rung động. Dần dần, mũ trắng vịnh cái kia trên mặt biển bình tĩnh, một khỏa lại một khỏa cái đầu nhỏ từ trong biển xông ra. Các nàng thần, sắc chìm đắm nhìn đứng ở tàu đổ bộ bên trên thân ảnh. Vẻ đẹp của hắn, để các nàng không đành lòng khinh nhờn. Thanh âm của hắn, như tiếng trời dễ nghe, có mấy cái người giản dị cá, lặng lẽ bơi đến tàu đổ bộ bên cạnh, đào tại trên thành thuyền, nhìn đứng ở cái kia tại cột sáng ở dưới thân ảnh, tận tình bày ra giọng hát của mình. Một khúc hát tất Chu Diệp ngừng lại. Hắn nhìn một chút ghé vào cách mình xa một mét trên thành thuyền một cái nắm giữ một đầu tóc vàng mỹ lệ mỹ nhân ngư, mỉm cười, đi tới, ngồi xổm xuống. Người biết nói chuyện sao? Biết, biết, tóc vàng nhân ngư nghe được Chu Diệp tra hỏi, nhịn không được vui vẻ tại dưới nước khuấy động chính mình đuôi cá, nàng ưa thích thiếu niên này. Nàng không có ý định đem cái này thiếu niên ăn hết mà là muốn đem hắn cướp được nhà của mình cho mình ca hát. Nghe, cách chương.